Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 3, mộng cảnh cùng kêu gọi, làm Andrea mở hai mắt ra lúc, ánh mắt của hắn đi tới chỗ đều là vô ngần hắc ám giới vực. Tung bay ở cái này vô pháp xác định thời gian cùng không gian kỳ lạ trong lĩnh vực. Andrea thần sắc tại mờ mịt bên trong lại dẫn một tia giật mình. Toàn bộ hắc ám không gian bên trong, chỉ có mặt tây nam phương hướng có một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay nguồn sáng. Ấm áp mà hạc quang sáng tỏ từ phương xa chiếu xạ qua đến. Nhưng những ánh sáng này lại không cách nào bao trùm đến Andrea trên thân. Cùng thường ngày, Andrea y nguyên thử nghiệm tại cái này không có trọng lực không gian bên trong vụng về hướng phương. Xa ánh sáng du động, nhưng mà mặc cho hắn như thế nào tiếp cận, hắn cùng đoàn kia nguồn sáng ở giữa khoảng cách từ đầu đến cuối đều chưa từng rút ngắn. Kéo dài vô hạn không gian, vô hạn kéo dài thời gian, tại cái này không gian quỷ dị bên trong. Andrea lý giải hết thảy vật lý quy tắc đều không thể có hiệu lực. Hắn chỉ có thể bất lực trong bóng đêm phí công quơ tứ chi. Hồ tương đương, yên tĩnh trong rừng rậm. Andrea đột nhiên sắc mặt tái nhợt từ trên mặt đất ngồi dậy. Hồi tưởng lại đã trải qua mấy lần quen thuộc mộng cảnh. Andrea lòng còn sợ hãi xoa xoa cái trán xuất ra mồ hôi lạnh. Theo bản năng quay đầu hướng tây nam phương nhìn lại, lại là cái này mộng, đây là tại hướng ta biểu thị cái gì sao? Kiếp trước, Andrea là một cái chủ nghĩa duy vật kẻ vô thần. Không có thấy tận mắt đến đồ vật hắn sẽ từ đầu tới cuối duy trì hoài nghi. Nhưng hắn hôm nay liền xuyên qua chuyện ly kỳ như vậy đều trải qua. Coi như lại thế nào kiên định vô thần lý niệm cũng sẽ không thể tránh né nhận trùng kích. Chớ nói chi là tại Azeroth thế giới, thần là chân thật tồn tại, tạm thời không đề cập tới những cái kia cùng Azeroth linh hồn cùng nhau hệ hoang dã bán thần. Đầu tiên, Nael tín ngưỡng vô số năm nguyệt thần Ilun chính là một cái vô pháp giải thích tồn tại. Tây Nam, ta nhớ được là thiên khung chi tọa Lathalazan phương hướng A. Sandris trước đó hướng Andrea cung cấp không ít tình báo hữu dụng. Trong đó liền bao quát bọn hắn hiện tại thân ở khu vực. Cùng thượng cổ chi chiến bây giờ đại khái tiến độ, vượt qua sơ kỳ ác ma tập kích hỗn loạn về sau. Kandorei Empire các nơi quân phản kháng chen chúc mà lên. Lòng mang cừu hận Andrea cùng Sandris đi theo riêng phần mình đạo sư gia nhập quân phản kháng về. Sao, khiêu chiến sốt ruột bọn hắn để người cảm thấy có chút không yên lòng. Bị hạ lệnh hộ tống rừng rậm bán thần Cenarius chạy tới Mao Hizan hướng hoang dã bán thần cầu viện. Cầu viện hành động sơ kỳ phi thường thuận lợi. Cenarius dẫn đầu chi này bộ đội tinh nhuệ giết xuyên thủ đô phụ cận chen chúc mà ra ác ma. Một đường thông suốt đến Mao Hizan dưới chân. Nhưng muốn thuyết phục kiêu căng khó thuần bán thần nhóm kề vai chiến đấu cũng không phải là chuyện dễ, nếu không phải ác ma của Burning Legion vừa vặn hướng Mao Hizan phát động công kích. Đám kia tự do tản mạn quen bán thần còn không biết muốn kéo dài tới khi nào. Bán thần cùng thủ hộ cự long đều quyết định gia nhập chiến đấu. Ngay tại hướng thủ đô Zinatari phụ cận tập kết, nói cách khác. Andrea sờ sờ cái cằm suy tư nói, thượng cổ chi chiến đã vượt qua một mực bị đánh giai đoạn trước. Tiến vào trung hậu kỳ, hiện tại liền chờ đợi cường lực đùi nhóm tụ họp lại một đợt sông nhà. Nếu như Andrea nhớ không lầm, tại viện quân tập kết quá trình bên trong giống như phát sinh qua một chút biến cố. Tỉ như cái nào đó từ đầu đến cuối giới không đến đệ đệ phản bội tộc nhân gia nhập Burning Legion. Còn có đế tuynh mượn nhờ Burning Legion xâm lấn cường đại áp lực. Giật dây đám thủ hộ cự long hợp lực chế tạo Dragon Soul. Về sau hắn cũng không có tuân thủ hứa hẹn. Sử dụng Dragon Soul dọn sạch ác ma. Ngược lại đem cái này uy lực tuyệt luân thần khí nhắm ngay huynh đệ tỉ muội của mình. trực tiếp dẫn đến gặp chính diện trùng kích Lam Long Lâm vào diệt tộc to lớn trong nguy cấp. Lắc lắc đầu, Andrea đem tạp nhạp suy nghĩ dứt bỏ, được rồi, đây không phải là ta hiện tại có lẽ quan tâm vấn đề. Tại Scenarios thuyết phục hoang dã bán thần, trong khoảng thời gian này, Sandris cùng Andrea tiếp vào nhiệm vụ mới. Bọn hắn chi này nhân số không nhiều hộ tống đội bị hạ lệnh chạy tới thiên khung chi tọa Lathalazan, hiệp trợ bản địa chống cự thế lực cùng làm quân phản kháng chủ lực lâu đài Blackrock thành lập liên hệ, đồng thời nếm thử giải phóng bị hai bon cầm tù Sisterhood of Ilun cao tầng. Nhưng mà không biết là có hay không có người tiết lộ tin tức. Tiến công Mao Hizan Ác Ma rút ra một nhánh quân yểm trợ. Tại đặc sứ đoàn phải qua trên đường bày ra mai phục. Andrea tiền thân chính là lần này phục kích bỏ mình. Này mới khiến xuyên Việt giả linh hồn tiếp quản hắn thân thể. Cái này đội ngũ tinh nhuệ tại phục kích phía dưới tổn thất nặng nề. Bị đại quân Ác Ma triệt để đánh tan. Nếu không phải Sandris rời đi Mao Hizan trước đó thu hoạch được một cái hoang dại Hypergrove tán thành, kịp thời đuổi tới Andrea phụ cận đem hắn mang đi. Chỉ sợ vừa mới xuyên qua tới không lâu Andrea liền muốn lần nữa hát vang một bài lành lạnh. Andrea, cảm nhận được bên cạnh truyền đến động tĩnh. Sandris vuốt mắt từ lâm thời trong lều vải chui ra. Lại làm đồng dạng ác mộng sao? Andrea cười khổ nói, thật có lỗi, đánh thức ngươi, không có việc gì. Sandris dùng hai tay vỗ vỗ gương mặt, ý đồ để cho mình cấp tốc từ rời giường áp suất thấp bên trong tỉnh táo lại. Hay là nói một chút cái kia mộng cảnh đi, ngươi nói cái kia mảnh hắc ám bên trong duy nhất ánh sáng đến từ Tây Nam Phương. Chẳng lẽ đây là tại biểu thị cái gì sao? Andrea nhẹ gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, có lẽ là một loại nào đó siêu tự nhiên lực lượng đưa ra cảnh cáo hoặc là nhắc nhở. Nhưng ta vô pháp xác định đối phương đến cùng là ai. Ra ngoài cái gì mục đích lại nhiều lần mượn nhờ mộng cảnh ám chỉ ta. Sandris đem rối tung mái tóc, dài màu xanh lam một lần nữa đâm thành cao đuôi ngựa. Nàng đưa mắt hướng rừng rậm Tây Nam phương hướng nhìn lại. Như có điều suy nghĩ nói, chúng ta phía Tây Nam. Lathalazan sao? Andrea nhìn một chút bầu trời dần dần xuống núi mặt trời. Đồng dạng đứng dậy bắt đầu thu thập doanh trướng. Liền xem như vì tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, chúng ta cũng nhất định phải nhanh đuổi tới thiên khung chi tòa. Ta có dự cảm, hết thảy câu đố đều sẽ tại ngôi thần điện này đô thị đạt được công bố. Nael sinh hoạt tập tính cùng nhân loại khác nhau rất lớn. Bọn hắn quen thuộc ban ngày nằm đêm ra. Ánh nắng tươi sáng ban ngày là Nael thời gian nghỉ ngơi. Sương bạc khắp nơi trên đất ban đêm mới là hoạt động của bọn họ giờ cao điểm. Andrea xuyên qua trước một trận coi là ác ma là không cần ngủ. Sự thật chứng minh hắn sai. Đây chẳng qua là mẩu thủy tinh không muốn làm ác ma đi ngủ tràng cảnh mà trộm cái lười. Nhờ vào chủng tộc đặc tính, Nael tại ban đêm có thể càng thêm bí ẩn hành động. Thậm chí trong trò chơi được an bài một cái tên là ảnh độn năng lực thiên phú. Andrea cùng Sandris tận lực tránh đi ác ma tại ban đêm an bài tuần tra bộ đội. Được sự giúp đỡ của Hypergrove mạo hiểm lén qua Burning Legion tuyến phong tỏa, tiến vào thiên khung chi tọa phạm vi khống chế về sau, ác ma số lượng trên diện rộng giảm bớt, cho đến dần dần biến mất. Thay vào đó chính là hai bon an bài giới nghiêm toàn thành Moonguard. Moonguard là sử dụng áo thuật tác chiến chiến đấu pháp sư. Bọn hắn là hai bon trọng yếu nhất lực lượng quân sự, bình thường bị dùng làm phòng thủ tất cả thành phố lớn trọng yếu khu vực. Có được không tầm thường năng lực chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cái nào đó hiện tại khả năng đã mắt mù kẻ phản bội đã từng chính là Moonguard một viên. Đi vào thiên khung chi tọa đô thị vòng vùng ngoại thành về sau, Andrea cảm nhận được sâu trong linh hồn không hiểu kêu gọi càng ngày càng rõ ràng. nhưng hắn vẫn như cũ vô pháp xé mở mông lung mê vụ thấy rõ toàn cảnh. Bất quá cân nhắc đến thiên khung chi tọa là Azethara nữ vương vì hướng nguyệt thần y luôn biểu thị tôn kính mà tu kiến thần điện đô thị, Andrea trong lòng có một cái mơ hồ phỏng đoán, nheo lại hai mắt màu vàng óng nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung lơ lửng đô thị thiên khung chi tọa. Andrea ở trong lòng yên lặng thì thầm, là ngươi sao? Nguyệt thần Ilun, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,